Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 47. Góc Truyện Audio.com. Bạch Cẩm sau cùng bất đắc dĩ nói ra: "Ngài nếu không đi, ta liền đi trước a, cút đi. Ngài nếu là không đi, ngoại giới sẽ chỉ truyền ngôn." Tử Tiêu Thần Lôi phía dưới Thái Thượng Sư Bá cùng Nguyên Thủy Sư Bá không tổn hại mảy may. Còn có tâm tình ra ngoài ăn uống. Nhưng là sư phụ ngài ngay tại Tử Tiêu Thần Lôi phía dưới bản thân bị trọng thương. Thậm chí không cách nào đi ra ngoài. Thượng Thanh Cung môn hộ một tiếng ầm vang mở ra. Thông Thiên thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại môn hộ trước đó. Ngạo Nghễ nói ra: "Dẫn đường." Chấm, vâng, sư phụ ngài mời. Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng. Rốt cục mời đến, vội vàng chia tay ra. Mang theo Thông Thiên hướng phía Thượng Thanh Phong mà đi. Thông Thiên tại cái cuối cùng vị trí bên trên ngồi xuống. Ba người nhìn xem ở giữa nồi lẩu xuất thân. Bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ. Bạch Cẩm phảng phất không có phát giác. Ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Sư phụ, hai vị sư bá, đây là ta mới nhất nghiên cứu một loại thực vật, gọi là nồi lẩu, chỉ cần đem muốn ăn thực vật đặt ở bên trong đun sôi liền có thể. Sư phụ cùng sư bá muốn ăn chút gì không? Thái thượng nói ra, tùy ý đi, đi, vậy ta cứ dựa theo khẩu vị của ta cho sư phụ cùng sư bá phối hợp. Bạch Cẩm dùng trắng noãn ngọc đũa đem trên kệ thịt cùng đồ ăn hướng nồi lẩu bên trong thả. Một bên để một bên nói ra. Tại ta không cao hứng thời điểm, ta liền thích ăn nồi lẩu. Đối ta mà nói không có cái gì là một hồi nồi lẩu không cách nào giải quyết. Nếu có vậy liền lại đến mấy trận. Thái thượng lộ ra mỉm cười. Nói ra, thuyết pháp này ngược lại là cũng có hứng thú. Đánh giá nồi lẩu gật đầu nói. Cái này cũng không tệ. Một cay một nhạt, một âm một dương. Cái này cách làm ngược lại là thú vị. Thân thủ đối phía dưới hỏa diễm nhất chỉ. Hỏa diễm đột nhiên co rút lại thành một phần nhỏ. Nhưng là nhiệt độ xác thực tăng nhiều. Thượng diện trong nồi ừng ực sôi trào lên. Thái thượng cầm lấy đũa kẹp lên một khối cây nấm. Nếm một ngụm gật gật đầu hài lòng nói ra. Lại là có một phong vị khác. Nguyên Thủy cũng cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt. Nếm một ngụm nói ra. Hương vị kỳ lạ. Phương pháp ăn thú vị. Đồ ăn chất độ chênh lệch. Nhiều người chung nồi. Trèo lên không phong nhã chi đường. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Sư bá. Cái này muốn được không phải nơi thanh nhã. Ăn cũng là một nhà đoàn viên. Nguyên Thủy hòa hoãn nói ra. Ăn như vậy đứng lên. Quan hệ lại là thân cận đứng lên. Sư phụ, sư bá ăn nhiều một điểm. Cái này đồ ăn đều là ta tự mình chuẩn bị. Thông Thiên hài lòng nói ra. Ngươi ngược lại là hữu tâm. Ăn một lúc sau, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ăn một chút nói một chút. Bầu không khí cũng hòa hoãn lại. Không có trước đó ngột ngạt. Thông Thiên buông xuống ngọc đũa. Hỏi, Bạch Cẩm, ta nghe nói trước ngươi liền đã biết chúng ta nhất định sẽ thất bại. Ngươi vì thuyết phục ta từ bỏ cái này chứng đạo chi pháp. Còn cùng đa bảo động thủ. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra. Sư phụ, ngài đã biết a? Thông Thiên ngạo nghễ nói ra. Chỉ cần ta muốn biết, ta liền có thể biết. Bạch Cẩm giơ ngón tay cái lên nói ra. Sư phụ, ngài hảo lợi hại. Nguyên Thủy lạnh nhạt nói ra. Hắn tại Côn Luân lưu lại một tia thần niệm. Thông Thiên trên mặt đắc ý biểu lộ biến mất. Chừng Nguyên Thủy liếc một chút. Sau đó hỏi. Ngươi vì sao lại cảm thấy chúng ta nhất định sẽ thất bại? Thái Thượng cùng Nguyên Thủy cũng đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Bọn họ trước đó cũng có một loại dự cảm. Cũng là con đường này khả năng đi không thông. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, chung quy là muốn thử một chút. Nhưng là Bạch Cẩm lại là làm thế nào biết con đường này nhất định sẽ biết đến. Phải biết lúc trước nữ oa thành đạo đi cũng là con đường này. Nguyên Thủy lông mày nhíu lại nói ra. Chẳng lẽ, ngươi đối với thánh đạo cũng có được giải thích của mình? Bạch Cẩm vội vàng vẻ mặt đau khổ nói ra. Sư bá, ngài có thể tuyệt đối đừng cất nhắc đệ tử. Thánh đạo loại vật này quá cao cấp. Đệ tử sẽ bị dọa sợ. Vậy ngươi lại như thế nào chắc chắn nhất định sẽ thất bại? Tuy nhiên đệ tử không biết nên như thế nào thành tựu thánh đạo. Nhưng là đệ tử biết con đường này là đi không thông. Vì sao? Bạch Cẩm nghĩ một hồi. Nghiêm túc nói. Ta từng nghe nói sư phụ cùng sư bá là Hồng Quân đạo chủ thân truyền đệ tử. Mà nữ oa nương nương. Tiếp dẫn sư thúc. Chuẩn đề sư thúc đều là đạo tổ ký danh đệ tử. Thái thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên tất cả đều gật gật đầu. Cái này tại Hồng Hoang cũng không phải là bí mật. Trước đó cũng là ba người kiêu ngạo chỗ. Cho nên khi biết được nữ oa nương nương thành thánh về sau. Ba người mới có thể tâm thần kịch liệt ba động. Nghe đa bảo, mạo hiểm thử một lần thử. Đệ tử liền muốn. Sư phụ cùng sư bá là đạo tổ thân truyền đệ tử. Có phải là muốn truyền thừa đạo tổ đạo? Đệ tử ngu dốt chỉ có thể từ cái này dễ hiểu nhất địa phương lý giải. Không giống đại sư huynh có thể nghĩ sâu như vậy xa. Tuy nhiên đệ tử không cách nào nghĩ ra sư phụ cùng sư bá đạo là cái gì. Nhưng là hẳn không phải là cái gì luyện đan, luyện khí loại hình. Sợ sư phụ cùng sư bá đi vào lạc lối sẽ tổn thương đạo cơ. Cho nên mới sẽ tiến đến ngăn cản. Thân truyền đệ tử, truyền thừa sư phụ ý chí. Tam Thanh trong lúc nhất thời sửng sốt. Trong đầu từng kiện đại sự lướt qua. Đều là cùng Hồng Quân đạo tổ có quan hệ. Trong đó trọng yếu nhất không ai qua được hai chuyện. Kiện thứ nhất cũng là từ Tiêu Cung giảng đạo. Truyền đạo Hồng Hoang. Kiện thứ hai là lấy thân thể hợp đạo. Từ đây trời không tiệt đường người. Vì Hồng Hoang chúng sinh cầu lấy một chút hy vọng sống. Hợp đạo tất nhiên là làm không được. Vậy liền chỉ còn lại truyền đạo Hồng Hoang. Tam Thanh trong đầu đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Giáo hóa, trong chốc lát trong lòng tuôn ra một cỗ rung động. Trong nguyên thần hồng mông chi khí bắt đầu rung động. Thông Thiên cười ha ha kêu lên. Ta đạo thành vậy. Nguyên Thủy cũng hưng phấn nói ra. Ta đạo thành vậy. Thái Thượng thật nhanh vuốt râu. Trong mắt mang theo vẻ kích động. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra. Sư phụ sư bá. Các ngươi làm sao? Phát sinh việc vui gì sao? Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Càng xem càng đáng yêu. Đây là một vị phúc đệ tử a, tuy nhiên Bạch Cẩm cũng không có vạch nên như thế nào thành tựu thánh đạo. Nhưng là hắn đơn giản một câu, lại như một cái đại thủ bát khai vân vụ thấy trăng sáng. Thánh đạo đại môn đã gần ngay trước mắt, Thông Thiên đứng dậy, đưa tay vỗ Bạch Cẩm bả vai, cười ha ha nói ra, Bạch Cẩm ngươi nói rất đúng, chúng ta đạo từ vừa mới bắt đầu sư phụ liền cho chúng ta chỉ rõ. Thân truyền đệ tử, cũng là thân truyền đệ tử a, ha ha. Bạch Cẩm nghi hoặc nhìn một chút ba người, cười ngượng ngùng nói ra. Xin thứ cho đệ tử ngu muội, thực tế không biết sư phụ nói là có ý gì. Nguyên Thủy vẻ mặt tươi cười nói ra. Bạch Cẩm, ngươi cũng đã biết vừa mới ngươi câu nói kia, trực tiếp điểm ra chúng ta thánh đạo. Bạch Cẩm trừng to mắt, nuốt ngụm nước bọt. Khó có thể tin nói ra. Thánh đạo, không thể nào, ta nói cái gì? Thái Thượng cười một tiếng nói ra. Đây chính là có lớn phúc duyên người. Bạch Cẩm, ngươi bây giờ nhưng có sở cầu. Hôm nay ngươi sở cầu sự tình, đều đồng ý ngươi. Bạch Cẩm nhãn tỉnh sáng lên nói ra. Thật chứ, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên tất cả đều gật gật đầu. Nhiều hứng thú nhìn xem Bạch Cẩm, không biết hắn tiểu gia hỏa này có như thế nào dã tâm. Bạch Cẩm trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử sở cầu, ngày sau nếu có chỗ đắc tội, còn mời hai vị sư bá thủ hạ lưu tình. Thái Thượng, Nguyên Thủy tất cả đều cười ha hả gật đầu nói. Có thể, có người gặp được loại tình huống này, sợ rằng sẽ đại yếu thần thông pháp bảo. Nhưng là nếu quả thật mở miệng, tình ý cũng liền nhạt, còn không bằng dạng này trước muốn một khối miễn tử kim bài. Về phần chỗ tốt, có chút tình ý này tại sư phụ cùng sư bá còn có thể thua thiệt mình, cho tiệt hay là thích hợp nhất mình. Bạch Cẩm trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh ba ba vang. Cách chương.